Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1302 đến nhà đòi nợ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. A thiếu nữ nhướng mày, ý cười ở đáy mắt càng đậm, phải không vậy như thế này thì sao? Những mảnh giấy mới vừa bay lả tả trong không trung bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, dưới ngọn lửa này giấy ghi nợ bị đốt ngay cả cho bụi cũng không dư thừa. Trong lòng Hồ Hữu Vũ giống như bị đánh một quyền, làm lửa giận của hắn đột nhiên bốc lên, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Cô nương, tốt nhất ngươi đừng xen vào việc của người khác. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thân thể của Vân Lạc Phong lười biếng dựa vào trên người nam nhân, toàn thân tà mị đều tản ra sự vui thích, nụ cười tuyệt diễm động lòng người. Xin lỗi. Việc không liên quan này, ta thật đúng là muốn quản rồi. Hồ Văn Vũ thiếu bạc của ta là sự thật, toàn bộ người trong thành Lạc Hoa này đều có thể làm chứng. Đáy mắt Hồ Hữu Vũ trầm xuống, lạnh giọng nói hắn không có khả năng chơi xỏ được. Vân Lạc Phong nhích khóe môi lên, ngược lại ta thật muốn hỏi tại sao ông ấy lại thiếu bạc của ngươi. Hừ, chuyện cai còn cần phải nói. Không phải là vì hắn chữa bệnh làm chết người, người nhà người ta muốn bồi thường, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tìm ta vay tiền. Ta nể mặt hắn là huyên trưởng của mình nên cho hắn mượn 1.000.000 lượng. Hồ Hữu Vũ hừ mạnh, khoản sổ sách này hắn đừng nghĩ muốn đổ thừa. Nếu Vân Lạc Phong hít mắt người bệnh do ông ấy chữa chỉ không chết thì sao? Người bệnh không chết. Đám người ồ lên, ánh mắt những người đó nhìn về phía Vân Lạc Phong rõ ràng giống như là đang xem một tên ngu ngốc. Ngay cả chính bản thân Hồ Văn Vũ cũng kết luận, hài tử của Âu Dương gia không cứu được, vậy làm sao hắn có thể không chết? Lúc này cũng không người nào phát hiện, ngay khi Vân Lạc Phong vừa nói dứt lời, đáy mắt Hồ Hữu Vũ hiện lên sự hoảng loạn. Hắn ngăn chặn sự khẩn trương trong lòng. Hít một hơi thật sâu, ngươi ở nói bậy gì đó, hắn rõ ràng đã chết, chính Hồ Văn Vũ cũng có thể chứng minh, chẳng lẽ ngươi còn tê, mơ, u, o, nơ, nói Âu Dương gia cố ý lừa bịp tống tiền người khác hay sao? Những lời này của hắn đã phủi sạch bản thân. Cho dù cuối cùng chuyện kia có vỡ lở, vậy cũng là chuyện của Âu Dương thiên nhiên, không có quan hệ gì với hắn. Thời gian đã không chênh lệch lắm, ánh mắt của Vân Lạc Phong liếc về chỗ không xa, hắn cũng nên trở lại rồi. Sáng sớm hôm nay, trà sữa đã dùng linh hồn truyền âm thông chi cho nàng, hắn đã tìm được tiểu công tử của Âu Dương gia rồi. Bây giờ đang nhanh chóng quay trở về, hiện tại cũng đã sắp tiến vào thành Lạc Hoa. Hồ Ly. Vân Lạc Phong nhìn sang phía Hồ Ly, ngươi đi dẫn Âu Dương thiên nhiên đến cho ta, kế tiếp, ta phải cho mọi người xem một vở kịch hay. Hồ Ly hiểu rõ Vân Lạc Phong muốn làm gì, hắn gật đầu, nhanh chóng đi về phía đường phố đông đúc. Không mất bao lâu, Âu Dương thiên nhiên đã bị hắn xách trong tay, đang bước nhanh tới. Hồ Ly, cái này thằng nhãi danh nhà ngươi, phụ thân của ngươi hại chết nhi tử của ta. Ngươi còn dám động thủ với ta, ngươi nhất định không được chết tử tế. Câm miệng. Hồ Ly đánh một quyền vào đôi mắt của Âu Dương thiên nhiên. Trong phút chốc một con mắt của hắn biến thành màu đen. Ánh mắt tức giận hung hăng trừng Hồ Ly, ánh mắt kia dường như muốn lăng trì hắn. Khi đi đến trước mặt Vân Lạc Phong, Hồ Ly ném hắn xuống mặt đất, trong đôi mắt Hồ Ly hiện lên ánh sáng rét lạnh. Mặt không cảm xúc. Âu Dương thiên nhiên Vân Lạc Phong khẽ nhón mũi chân, ngón tay nhẹ vỗ cằm, cười tủm tỉm nhìn hắn, không biết ngươi có muốn xem một vở kịch hay không. Âu Dương thiên nhiên phẫn nộ, từ trên mặt đất bò dậy, ngươi là cái thá gì cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Ánh mắt Hồ Ly lạnh lùng, vừa định động thủ với Âu Dương thiên nhiên một lần nữa, nhưng đúng lúc này một bóng sáng màu đen như kình phong đã vọt đến trước mặt hắn, nâng chân lên, một cước đá hắn bay ra ngoài. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1303 đến nhà đòi nợ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong tích tắc

vậy vì sao lúc ấy hắn lại có biểu hiện tắt thở? Ngoại trừ những người điên cuồng nhục mạ Âu Dương Thiên Nhiên, trong đám người tất nhiên cũng có người thanh tỉnh. Người nọ nói xen một câu nhưng lại làm đám người đang sôi trào an tĩnh lại. Vân Lạc Phong nhích môi cười nhạt, có một loại thuốc có thể làm người hiện ra trạng thái chết giả, nhưng mà loại này dược cũng có di chứng, đó chính là sau khi ăn dược này vào người đó sẽ trở nên ngu dại. Ngươi nói bậy. Âu Dương Thiên Nhiên phẫn nộ đứng dậy, hung hăng chừng Vân Lạc Phong, đứa con này phát sốt là sự thật, cũng không phải bởi vì thuốc kia mới làm cho nó trở nên ngu dại, nó là bị sốt đến hỏng đầu óc. Nhớ đến chuyện này, trái tim của Âu Dương Thiên Nhiên lập tức nhói đau. Hắn mượn chuyện nhi tử của mình bị sốt cao, nhân dịp tới hãm hại Hồ Văn Vũ, nhưng bởi vậy mà kéo dài bệnh tình khiến nhi tử của mình trở nên ngu dại. Nhưng mà giờ phút này biết mọi chuyện đã bại lộ, Âu Dương Thiên Nhiên ngược lại cũng không tiếp tục phủ nhận tất cả, ngược lại dám thừa nhận. Hắn hận phụ tử Hồ gia thì như thế nào, nếu không phải bởi vì bọn họ, tại sao nữ nhi nhà mình lại chết, hắn tìm bọn họ báo thù cũng là chuyện bình thường. Trong thuốc viên này tồn tại một loại dược liệu tên là thất tâm thảo, chỉ cần là y sư đều có thể hiểu rõ công dụng của thất tâm thảo. Vân Lạc Phong nhướng mày, nhìn Âu Dương Thiên Nhiên, bên môi nhích lên một nụ cười nhạt. Thất tâm thảo. Âu Dương Thiên Nhiên lắc đầu, không có khả năng, trong thuốc viên kia không có khả năng có thất tâm thảo. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Chủ nhân. Trà sữa đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, vươn tay, nói đây là vật ta tìm được ở chỗ ở của tiểu tử Âu Dương gia. Nói xong lời này, hắn lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong vừa định giơ tay tiếp nhận viên thuốc, Vân Tiêu đã đè tay nàng lại. Giơ o, e, t, một cái, hắn xé một miếng ốm tay áo của mình, đưa tới trước mặt nàng, đừng làm giơ tay của nàng. Vân Lạc Phong khẽ cười, nàng cầm lấy miếng vải Vân Tiêu đưa cho nàng, dùng miếng vải này bao lấy viên thuốc. Sau khi uống thuốc giả chết này vào, chỉ cần dùng nội lực bức thuốc viên này ra là có thể làm người đó thanh tỉnh. Có lẽ ngươi cũng không nghĩ tới nhi tử của ngươi cho rằng đây là thứ gì tốt nên cất nó đi. Vân Lạc Phong đưa thuốc viên tới trước mặt Hồ Văn Vũ. Hồ Văn Vũ ngẩn ra tiếp nhận thuốc viên, đưa tới chóp mũi, nhẹ ngửi một chút, sắc mặt của ông bỗng nhiên biến đổi, trong thuốc viên thật sự có chứa thất tâm thảo. Nếu Vân Lạc Phong nói ra lời này, Âu Dương Thiên Nhiên khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng trước mặt hắn là Hồ Văn Vũ đức cao vọng trọng. Cho dù hắn hận phụ tử Hồ gia cũng không thể không thừa nhận nhân phẩm của Hồ Văn Vũ. Người này luôn luôn khinh thường nói dối. Nếu hắn nói trong thuốc viên có thất tâm thảo, vậy đó tuyệt đối là sự thật. Nghĩ đến đây, Âu Dương Thiên Nhiên chỉ cảm thấy đến trong lòng mình chấn động, trong đầu trở nên trống rỗng. Nhi tử ngu dại là do chính mình làm hại, tạo nên tất cả chuyện này, còn có Hồ Hữu Vũ. Âu Dương Thiên Nhiên gắt gao nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói ta một chữ này. Hắn nói còn chưa kịp nói xong, phập một tiếng, một thanh phi đao đâm vào yết hầu của Âu Dương Thiên Nhiên. Làm thân thể của hắn run lên, không dám tin tưởng, mở to hai mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1305 đến nhà đòi nợ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tên hỗn đàn. Hồ Hữu Vũ vọt tới trước mặt Âu Dương Thiên Nhiên, hung hăng đá bay thân thể hắn trên mặt đất, lại rút thanh phi đao đang trên cổ đâm kia ra. Ngươi lại dám hãm hại huynh trưởng của ta. Thật sự là tội không thể tha thứ, hôm nay ta phải giết ngươi thay huynh trưởng của ta báo thù rửa hận. Dừng tay. Sắc mặt hồ ly đại biến, Âu Dương Thiên Nhiên là người duy nhất có thể chỉ ra tội ác của Hồ Hữu Vũ. Bây giờ lại bị Hồ Hữu Vũ giết chết. Hồ Hữu Vũ, ngươi nhanh chóng dừng tay cho ta. Hồ ly nhanh chóng bay vọt tới trước mặt Hồ Hữu Vũ, bàn tay giơ lên, ngay lúc Hồ Hữu Vũ lại có hành động, lập tức đoạt lại Âu Dương Thiên Nhiên.

âm mưu của ngươi. Vân Tiêu ngẩng mặt lên, lãnh khốc nói, vĩnh viễn sẽ không thực hiện được, ta vĩnh viễn cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với nàng. Bạch Túc châm chọc nói, cho dù ngươi không bao giờ có thể chạm vào nàng, chỉ cần huyết chú này tồn tại, mỗi lần ngươi chạm vào nàng, trái tim ngươi đều sẽ đau đớn, khó có thể chịu đựng. Ngươi có thể chịu được tra tấn như vậy sao? Vì nàng, 18 tầng địa ngục ta cũng không sợ, huống chi chỉ một cái huyết chú. Sắc mặt Vân Tiêu càng thêm lãnh khốc, hàn khí trên người càng thêm mãnh liệt. Ngay lúc hắn muốn giang ai với Bạch Túc một lần nữa, trái tim hắn đột nhiên đau đớn này phủ kín trái tim. Cảm nhận được loại đau đớn này sao? Bạch Túc từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, cho dù là nàng nhớ ngươi, trái tim của ngươi cũng sẽ đau đớn. Nghe được lời này, khóe môi Vân Tiêu gợi lên một ý cười nhàn nhạt. Như vậy cũng rất không tồi. Bạch Túc chấn động kinh ngạc nhìn phía Vân Tiêu. Nụ cười của Vân Tiêu lộ ra sự ấm áp, bàn tay che lại trái tim, nếu về sau ta không ở bên cạnh nàng, ta cũng có thể cảm nhận được nỗi nhớ của nàng. Chuyện này sao lại không phải là một chuyện tốt chứ? Vân Tiêu, ngươi thật sự không đi tìm nữ nhân khác để phá huyết chú? Sắc mặt Bạch Túc đột nhiên trầm xuống. Vân Tiêu ngẩng đầu, ý cười trên khóe môi vụt tắt, mặt than lãnh khốc, ngoại trừ nàng, ta cũng sẽ không chạm vào ai hết. Cuối cùng Bạch Túc nhìn Vân Tiêu, vươn tay nâng cẩm dục dậy, đôi mắt trầm xuống, nói chúng ta đi. Dứt lời, hắn nhanh chóng xoay người, chạy về phía cửa thành. Khuôn mặt Vân Tiêu lạnh lùng, lực lượng của hắn hội tụ hết trên người, ầm ầm truy kích về phía hai người đang đào vong. Lực lượng này đánh trúng thân thể Bạch Túc, làm thân thể hắn đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa rớt xuống từ trong hư không. Có lẽ lần này Vân Tiêu dùng lực quá lớn, khiến cho sau lưng Bạch Túc xuất hiện một đơ lỗ thủng, máu chảy tràn ra nhiễm hồng một thân ngân bào kia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1311 Bạch Túc mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Bạch Túc không dám dừng lại một chút nào, chống đỡ cơn đau mà chạy đi như điên. Vân Tiêu vốn định đuổi theo, thì đúng lúc này trái tim lại truyền đến cơn đau co rút, làm bước chân hắn phải ngừng lại. Chủ tử! Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, dừng lại bên cạnh Vân Tiêu, có cần thuộc hạ đuổi theo không? Không cần. Khuôn mặt Vân Tiêu trầm xuống, cho dù Bạch Túc đã bị thương, thì ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Vân Tiêu bấu chặt lòng ngực. Dùng thọ mệnh ngàn năm để hạ huyết chú, nếu không phải bởi vì huyết chú này, thì hôm nay Bạch Túc chắc chắn phải chết. Chuyện này đừng để cho Phong Nhi biết. Vân Tiêu trầm ngâm nửa ngày, căn dặn. Lâm Quỳnh ngẩn ra, thật cẩn thận đề nghị chủ tử, hay là người cứ nghe theo đề nghị của Bạch Túc đi, đi tìm một nữ nhân, đừng để cho phu nhân biết là được rồi. Đôi con ngươi lãnh khốc của Vân Tiêu liếc nhìn Lâm Quỳnh. Một cái liếc nhìn này, làm toàn thân Lâm Quỳnh đều phát lạnh, giống như là bị rớt xuống hầm băng, lạnh đến mức khiến run rẩy. Trở về nhận phạt. Giọng nói của nam nhân lãnh khốc vô tình. Có lẽ ngoại trừ Vân Lạc Phong thì không có bất cứ kẻ nào có thể làm cho hắn động dung. Lâm Quỳnh mang sắc mặt tái nhợt mà cúi người thuộc hạ tuân lệnh. Sau khi ném xuống lời này, Vân Tiêu xoay người bỏ đi, bàn tay đang bấu lấy lòng ngực tăng thêm đạo lực. Lâm Quỳnh tự tát lên mặt mình một cách, đều tại ta lắm lời, thật sự là thối miệng mà, bây giờ thì tốt rồi, chọc cho chủ tử dựng lông, mấy năm trước cũng vì ta dâng xuân cung đồ cho chủ tử, mà bị chủ tử bắt đi chịu phạt, vất vả lắm mới được thả ra, giờ lại bởi vì ta lắm lời mà phải trải qua cuộc sống không thấy ánh mặt trời lần nữa. Chủ tử si tình với phu nhân như thế, có lẽ cho dù người có chết, thì cũng không phản bội phu nhân. Khu dân nghèo. Trên đường phố tụ tập vô số người, chỉ trò trò đối với cuộc giao chiến của hai phương, nghị luận sôi nổi. Phụt một tiếng, chân hồ ly lui về sau hai bước, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, dương mắt nhìn đám người ở trước mặt mình. Thánh Vương. Những người này cũng thấy khiếp sợ vì thực lực lộ ra của hồ ly. Bọn họ đều không ngờ tới, hồ ly thật sự đã đột phá đến Thánh Vương. Đáng tiếc, dù như vậy thì thế nào, cho dù hắn là Thánh Vương, thì cũng chỉ có một người, bọn họ lại có đến một đám, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn? Nghĩ như vậy, chúng trưởng lão lại một lần nữa triển khai công kích đối với hồ ly, không chút nào lưu tình. Vân Lạc Phong. Hồ Lâm có chút nôn nóng, hắn nhìn về phía Vân Lạc Phong, khẩn cầu mà nói, ngươi có thể giúp đệ ta không? Vân Lạc Phong nhướng mày. Không đợi Vân Lạc Phong trả lời, giọng nói của hồ ly đã vang lên. Không cần một mình ta là đủ rồi. Khóe môi hồ ly nở nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn đám người hồ ra. Lạc Hoa Thành gần đây thật là náo nhiệt. Không biết ở phía trước đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một giọng nói già nua từ phía sau mọi người vang lên, trong giọng nói kia còn mang theo sự tò mò. Không rõ lắm, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm đám người hồ ly và Phong Nhi đi, để tránh kẻ điên kia tìm được Phong Nhi trước rồi. Người nói lời này là một nữ tử, giọng nói của nàng rất kiều mị, đột ngột vang lên giữa đám người đang đứng ở đây. Được, để ta đi hỏi thăm một chút xem nhà của hồ ly ở nơi nào. Lăng Hải cười ha hà, ông tiện tay túm lấy một người, hỏi Lạc Hoa Thành này của các ngươi có phải có một người tên là hồ ly phải không, hắn ở đâu? Hồ ly người nọ sửng sốt một chút, rồi chỉ phía trước, hắn đang chiến đấu với người ta. Cái gì? Sắc mặt Lăng Hải đại biến, lập tức bảo nộ, hồ ly chiến đấu với người ta, nói cách khác là lại có người không biết sống chết trêu chọc Phong Nhi là ai, chán sống như thế, ngay cả đồ nhi của ta cũng dám trêu chọc. Tưởng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1312 bạch túc mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Vừa dứt lời, Lăng Hải liền vụt một tiếng mà lao nhanh về phía trước. Tuyết Oanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo phía sau. Trên chiến trường, đối mặt với công kích của chúng trưởng lão, hồ ly không hề sợ hãi, khuôn mặt tuấn mỹ trước sau vẫn không có biểu tình gì. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ từ trên không trung truyền tới, làm cho hai bên đang chiến đấu tách ra. Dừng tay cho ta. Giọng nói này giống như là ma âm, xuyên qua lỗ tai đánh vào trong lòng mọi người, giống như là một cây búa đánh xuống. Làm tất cả đều chấn động. Hồ Hữu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hai người từ trên không trung đi xuống. Trong đó có một vị lão già, sắc mặt ông vì phẫn nộ mà có vẻ xanh mét, người còn lại là một nữ tử lớn tuổi vì bảo dưỡng khói léo, cho nên trên mặt không hề có nếp nhăn, ngược lại còn trông rất kiều mị. Các ngươi là... Hồ Hữu Vũ ngẩn người. Ông nhíu mày trầm ngâm hết nửa ngày, ta nhớ rõ ngươi, hình như ngươi là trưởng lão của Học viện Tây Châu. Trưởng lão của Học viện Tây Châu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, trưởng lão của Học viện Tây Châu tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hồ Hữu Vũ từng gặp qua Lăng Hải, là do ông may mắn, khi còn trẻ, ông theo phụ thân Vân Du Tứ Hải tình cờ gặp được Lăng Hải, được người tán dương, cho nên đem Lăng Hải ghi tạc trong lòng. Mở ngoặc tròn, Vân Du Tứ Hải đi khắp bốn biển, đi khắp nơi. Thế nhưng, Lăng Hải lại không quen biết Hồ Hữu Vũ, ông đi từ trên không trung xuống, rồi bước nhanh đến trước mặt Vân Lạc Phong, vẻ mặt khẩn trương. Đỗ Nhi, con có chuyện gì không? Đỗ Nhi... Tựa như sét đánh giữa trời quang, Hồ Hữu Vũ ngây dại. Thiếu nữ này là đồ đệ của Lăng Hải trưởng lão. Không có khả năng. Đồ đệ của Lăng Hải trưởng lão tại sao lại đi chung với hồ ly? Không có chuyện gì, Vân Lạc Phong nhún nhún vai, người có chuyện là hồ ly, không phải con. Nghe được lời này, Lăng Hải liền xoay người nhìn về phía hồ ly, cất giọng lạnh lùng, hồ ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Ly nhìn Hồ Hữu Vũ, giải thích, ông ta liên hợp cùng người khác, hãm hại cha ta, hiện giờ ta đang tính sổ với ông ta. Ngươi nói bậy. Hồ Hựu Vũ hung hăng chừng mắt nhìn hồ ly, kẻ hãm hại cha ngươi là Âu Dương Thiên Nhiên, không phải ta, Lăng Hải trưởng lão, ngài đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta thân là thúc thúc của hắn, làm sao có thể hại cha hắn được. Lăng Hải hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin đệ tử của học viện ta, hay là tin tưởng lời của ngươi? Dứt lời, Lăng Hải liền quay sang nhìn hồ ly lần nữa, hận rèn sắt không thành thép mà nói, hồ ly, ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử thiên bảng của học viện chúng ta, đối phó những kẻ này cần phí sức như vậy, lỡ như bọn chúng không cẩn thận làm tổn thương đến đồ nhi bảo bối của ta thì sao hả? Thời khắc này, Lăng Hải hiển nhiên là đã quên mất thực lực của Vân Lạc Phong còn mạnh hơn cả hồ ly. Những kẻ này sao có thể làm tổn thương đến nàng? Nhưng hiện tại không có ai để ý đến những lời này, bọn họ đều bị mấy chữ trong câu nói vừa rồi của Lăng Hải dọa cho sợ ngây người. Đệ tử thiên bảng. Hồ Ly thật sự là đệ tử thiên bảng trong học viện. Thân mình Hồ Hựu Vũ run lên, lảo đảo vài bước, cuối cùng không thể chống đỡ được mà ngã cái phịch xuống đất. Sắc mặt của ông ta tái nhợt. Vẻ mặt lộ ra hoảng sợ, đoán chừng trong lòng đang hối hận đến xanh ruột. Dù thế nào Hồ Hựu Vũ cũng không ngờ tới, Hồ Ly thật sự là đệ tử thiên bảng. Không, ta còn có Bạch Túc công tử. Hai mắt Hồ Hựu Vũ đang tuyệt vọng lại bắt đầu tràn ngập hy vọng. Sao ông ta lại quên mất Bạch Túc công tử? Lấy thực lực của Bạch Túc công tử mà nói, khẳng định là có thể đánh bại đám người trước mắt này. Lúc này, Hồ Hựu Vũ căn bản không có nghĩ đến, nếu Bạch Túc thật sự có thể nắm chắc đánh bại được đám người Vân Lạc Phong, vậy hắn sao lại phải che giấu chính mình để cho ông ta đi làm chim đầu đàn? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1313 Bạch Túc mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu. Khi Vân Lạc Phong ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vân Tiêu đang chậm rãi đi tới, trên mặt nàng hàm chứa ý cười thế nào. Khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ nở nụ cười, tim Vân Tiêu bỗng nhói mạnh, tay hắn theo bản năng muốn giơ lên ôm lấy ngực mình, lại nhớ đến đang ở trước mặt Vân Lạc Phong, cho nên chỉ có thể thả tay xuống. Ta không giết được Bạch Túc, để hắn chạy thoát rồi. Bạch Túc chạy thoát. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Hồ Hựu Vũ tức khắc liền thay đổi, Bạch Túc công tử chạy thoát, vậy có phải mình đã bị hắn vứt bỏ? Không, Hồ Hựu Vũ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trong mắt ông ta rốt cuộc cũng dâng lên nước mắt tuyệt vọng, mặt xám như tro tàn. Vân Tiêu, chúng ta vào trong rồi nói, nơi này cứ giao cho Hồ Ly tự mình xử lý. Vân Lạc Phong kéo tay Vân Tiêu, xoay người đi vào bên trong. Tim của Vân Tiêu lại nhói đau lần nữa, nhưng hắn lại không có rút tay mình ra khỏi tay Vân Lạc Phong để mặc cho nàng kéo hắn vào trong phòng. Phong Nhi. Vân Tiêu nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong, nói có thể ta phải tạm thời rời đi trong một khoảng thời gian ngắn. Nghe vậy, Vân Lạc Phong hơi sửng sốt một chút, nàng quay đầu lại nhìn Vân Tiêu, hỏi chàng phải đi. Thực lực của Bạch Túc không bằng ta, tuy nhiên ta cũng đồng dạng không thể giết được hắn. Cũng giống như lời Bạch Túc từng nói, Vân Tiêu không thể giết được hắn. Tại sao? Vân Lạc Phong nhíu mày, hỏi. Thể chất của Bạch Túc rất đặc thù, chẳng những có được thọ mệnh dài, mà phòng ngự của hắn cũng rất mạnh. Đương nhiên, nếu không phải tại vì huyết chú, nói không chừng Bạch Túc đã chết trong tay hắn rồi. Cho nên ta dự định ra ngoài một chuyến, tăng lên thực lực. Vân Lạc Phong gắt gao bắt lấy cánh tay Vân Tiêu, khuôn mặt nghiêm túc, nói ta đi cùng chàng. Không được, nơi ta đi quá nguy hiểm, nàng. Dù có nguy hiểm, ta cũng không sợ. Giọng nói của thiếu nữ dường như có ma lực, làm cho trái tim của Vân Tiêu lại một lần nữa giống như là bị xé rách, cũng làm cho trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tuôn ra một giọt mồ hôi lạnh. Vân Tiêu, có phải chàng bị thương hay không? Biểu tình của Vân Lạc Phong có chút khẩn trương, vội vàng kiểm tra thân thể Vân Tiêu.